Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1082, thủ lĩnh ở trên cao. 31. Minh Thù ở bên ngoài thung lũng đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhưng là thú nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở nàng. Minh Thù ở trong màn đêm đứng đó một lúc lâu, xoay người trở về sơn cốc, ôm lấy cứng ngắc Vân Hoang trở về nhà tử. Ngay tại nàng đi sau, bên ngoài sơn cốc bắt đầu tràn ngập lên một cổ khói đen. Khói đen vặn vẹo phun trào, dần dần thành hình, nhưng thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị gió thổi giải tán. Chờ khói đen lại xuất hiện, đã cách cửa vào sơn cốc không xa. Khói đen hướng trong sơn cốc lan tràn. Song khi nó đến gần sơn cốc thời điểm, giống như là đụng vào trong suốt che chắn. Khói đen che ở trong suốt che chắn lên, làm thế nào cũng không tìm tới đi vào địa phương. Mới vừa rồi vào phòng Minh Thù, lúc này theo góc tối đi ra, nhìn lấy sơn cốc phương hướng cái kia một đoàn khói đen. Vu Linh sao? Tìm tới cửa. Vân Hoang đột nhiên hướng sơn cốc bên kia đi. Minh Thù kéo lấy hắn. Vân Hoang mặt không biểu tình tỏ vẻ hành vi của mình. Giết chết Minh Thù. Giết cái gì giết? Người có thể giết chết nó. Người ta dám tìm tới cửa, còn không có có chút tài năng. Vân Hoang không lên tiếng. Đợi ở chỗ này. Minh Thù hướng khói đen phương hướng đi. Nhưng là khói đen như có cảm ứng. Minh Thù động một cái, khói đen liền tản ra, biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Minh Thù để cho thú nhỏ tại cảm ứng một cái. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm, không có la hét ác tâm. Vậy khẳng định là đi rồi. Đồ chơi này có phải hay không là có độc? Chạy tới phơi bày một ít liền chạy. Khóa này Vu Linh không được a. Không sai biệt cho lắm. Không sai biệt cho lắm. Từ khi cái kia Thiên Vu Linh đã tới sau. Sau đó mấy ngày, cái này Vu Linh mỗi ngày buổi tối đều tới. Hơn nữa chạy đặc biệt nhanh. Minh Thù dĩ nhiên chưa bắt được nó. Liên tục sau 4 ngày, Vu Linh đoán chừng là biết chính mình không vào được, liền không nữa tới rồi. Vu Linh không đến ngày thứ 3, Thương Tu tới rồi. Thủ lĩnh, Thương Tu nói muốn cùng ngài một mình đấu. Danh chiết báo cáo tình huống bên ngoài. Thương Tu một mình tới. Buông lời muốn cùng Minh Thù một mình đấu. Minh Thù bóc trái cây, lấy ra bên trong thịt quả. Ung dung lý rơi thịt quả trên màu trắng kinh lạc. Không rảnh, nhưng là, danh chiết dừng một chút. Ngài không đi ra, Thương Tu liền không rời đi. Minh Thù đem thịt quả bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt mùi vị để cho nàng nhỏ khẽ híp xuống mắt. Vậy thì quần đấu. À, người ta không phải là tới một mình đấu sao? Gặp loại tình huống này, người thú đều là sẽ đáp ứng. Nếu không sẽ bị thú nhân khác nhạo báng. Nhớ kỹ à, chúng ta nhưng là bị truyền thành Vu Linh bộ lạc. Không muốn cho Vu Linh mất thể diện. Nói quần đấu liền quần đấu hắn. Danh chiết, thật giống như có chỗ nào không đúng. Thương Tu là tới cho Hồ Cửu báo thù. Kết quả thù không có báo. Chính mình ngược lại bị quần đấu. Minh Thù còn ngồi ở một bên xem cuộc vui. Muốn nhiều vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Thương Tu không chịu thua. Cho dù bị đánh mặt xanh mũi sưng, vẫn kiên trì dự tính ban đầu. Giao Lạc, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Minh Thù mỉm cười. Ngươi ngay cả tộc nhân của ta đều không đánh lại, còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Đừng có nằm mộng. Thương Tu, như vậy nhiều thú, còn cầm lấy cái kia kỳ quái vũ khí, có cái gì tốt đắc ý? Thương Tu cố gắng chọc giận Minh Thù. Ngươi không dám sao? Đúng vậy, ta không dám. Minh Thù qua loa lấy lệ. Ta có nhiều như vậy tiểu đệ dùng, làm gì muốn tự mình động thủ? Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Quà vặt của trẫm không xài tiền a. Thương Tu nơi nào nghĩ đến Minh Thù lại lớn như vậy phương thừa nhận nàng không dám. Lời đến khóe miệng, nhất thời không nói ra miệng. Hơn nữa, tại sao lại cùng thức ăn dính líu quan hệ rồi? Thương Tu lửa giận trong lòng khó dằn. Lại vừa nghĩ tới mặt của Hồ Cửu, hắn liền càng tức giận. Giết nàng, giết nàng. Hồ Cửu âm thanh không ngừng ở trong đầu Thương Tu vang lên. Hắn u lam con ngươi dần dần dính vào điên cuồng tàn bạo. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Tu đột nhiên hướng về Minh Thù nhào qua. Thương Tu hóa thành uy phong lẫm lẫm chó sói. Móng vuốt sắc bén đối mặt đao cũng không sợ hãi. Thương Tu thực lực đột nhiên tăng nhiều. Chừng mấy chỉ tộc nhân bị đánh bay. Minh Thù theo tộc nhân trong tay nhận lấy đao. Cướp trên người trước. Ánh đao lóe lên. Tốc biến. Khổng tước bộ lạc các thú nhân rối rít lui về phía sau. Thủ lĩnh động thủ. Con chó sói này kết quả khẳng định rất thảm. Là có bao nhiêu nghĩ không ra. Vừa muốn tìm thủ lĩnh một mình đấu. Không qua chỉ trong chốc lát. Trên người Thương Tu đã máu me đầm đìa. Nhưng hắn phảng phất không biết đau đớn. Chỉ biết muốn giết chết Minh Thù. Giết chết nàng. A Cửu sẽ cao hứng. Thương Tu đáy mắt sát ý giống như có thể ngưng tụ thành thực chất. Minh Thù chẳng qua là nhếch môi khẽ cười. Đối với sát ý của hắn thì làm như không thấy. Tại hắn nhào tới thời điểm. Một cước đá vào bụng hắn. Thương Tu trên không trung lật đi một vòng. Tứ chi chạm đất. Ánh đao theo hắn đáy mắt thoáng qua. Chờ hắn nghĩ lui thời điểm. Đã không kịp. Thương Tu thân thể không bị khống chế sau này bay đi. Đụng vào trên tảng đá. Bị lăn xuống nham thạch chôn ở phía dưới. Bá trên lưỡi đao là hắn bộ dáng chật vật. Hắn đứng dậy động tác cứng đờ. Đều theo như ngươi nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Minh Thù giọng mang nụ cười. Tại sao cũng không tin đây? Minh Thù đem Thương Tu đè xuống mập đánh một trận. Thương Tu giá trị cừu hận đã đầy. Hài hòa số hiệu thanh âm nhắc nhở cùng nhau. Minh Thù liền dừng lại. Cười híp mắt ăn khoai lang khô đi rồi. Thương Tu chóng mặt nghe thấy nàng phân phó người thú. Để cho bọn họ đem hắn giải quyết. Giải quyết như thế nào? Giết hắn sao? Thương Tu không có chết. Nhưng là hắn phế đi một chân. Đám kia người thú muốn bắt hắn đi đổi thức ăn gì? Hắn thật vất vả chạy đến. Giá tiền là bị phế một chân. A Tu, ngươi, Hồ Cửu nhìn lấy chật vật. Vết máu khắp người Thương Tu. Che miệng, một mặt khiếp sợ. Thương Tu nhìn thấy Hồ Cửu liền hôn mê bất tỉnh. Hắn cuối cùng trở lại bên người nàng rồi. Nhưng mà Thương Tu tỉnh lại không thấy Hồ Cửu. Trên người hắn đã đơn giản trải qua thuốc. A Cửu nhất định có chuyện. Nhưng tiếp đó, Thương Tu cũng chưa từng thấy Hồ Cửu. A Cửu đây. Thương Tu kéo lấy cho hắn thay thuốc người thú. Cái kia người thú không mặn không nhạt mà nói. Cùng với thủ lĩnh ở chung một chỗ. Thủ lĩnh, đây là xà tộc bộ lạc. Thủ lĩnh là Nhiếp Phàm. Nàng cùng với Nhiếp Phàm ở chung một chỗ. Tại sao không đến thăm hắn? Thương Tu để cho người thú dẫn hắn đi tìm Hồ Cửu. Người thú không chịu. Thương Tu không để ý ngăn trở. Chính mình đi. Xà tộc bộ lạc tại trong núi rừng. Nhiếp Phàm chỗ ở lại đang tại cao nhất địa phương. Thương Tu chỉ còn một chân. Hắn cắn răng đi tới Nhiếp Phàm nơi ở. Bốn phía không có người thú. Hắn xa xa liền nghe thấy âm thanh của Hồ Cửu. Nhiếp Phàm khổng lồ thân rắn vòng tại cây gian. Hồ Cửu bị hắn quấn lấy. Không được mảnh sợi. Thân thể cơ hồ là treo trên không trung. Bị Nhiếp Phàm mang theo chợt cao chợt xuống. A Phàm. Không muốn. A, Hồ Cửu thống khổ lại vui thích âm thanh. Để cho Thương Tu trong đầu trống rỗng. Hắn vì nàng mất đi một chân. Nàng lại cùng Nhiếp Phàm ở chỗ này. A Cửu. Thương Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiếp Phàm nửa người trên vẫn là hình người. Hắn nắm Hồ Cửu. Cúi đầu liếc một cái phía dưới chật vật Thương Tu. Khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đem Hồ Cửu đặt ở cường tráng trên thân cây. Cúi người xuống. Hồ Cửu muốn trở về đáp Thương Tu. Có thể Nhiếp Phàm không cho nàng cơ hội. Lúc trước Thương Tu luôn là cùng hắn khoe khoang. Bây giờ thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.